Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, cùng Sơn Thủy lần đầu gặp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên và Trầm Bích Quân hai. Người cũng đang làm chuẩn bị, mà đang ở bọn họ như vậy chuẩn bị lúc này Liêu Thành nơi nào đó. Một người đàn ông trong mắt thâm thúy, chỉ chốc lát sau, chàng trai lập tức viết một phong thơ, đem phong thư này cho Từ Sơn Thủy đưa đi, để cho hắn thật cẩn thận. Chàng trai nói xong, lập tức có người nhận lấy tin rời đi, mà đang ở người đưa tin rời đi sau đó, người đàn ông này khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Trầm Bích Quân à, Trầm Bích Quân. Ngươi lấy là tìm được Tần Thiên hỗ trợ, là có thể cứu về đệ đệ ngươi chứ? Không, ta muốn các người tất cả đều chết. Tất cả đều chết, chàng trai vừa nói, lại không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Mùa hè thời tiết có chút nóng bức, Trầm Bích Quân đem ngân lượng gom góp đủ sau đó, liền cùng Tần Thiên cùng với Hồ Thập Bát bọn họ hướng từ Sơn Thủy một kiến phương chạy tới. Một kiến phương là Từ Sơn Thủy chỗ đảo nhỏ địa danh. Cái này đảo nhỏ tương đối mà nói không nhỏ. Hơn nữa phía trên địa thế phức tạp. Mà cũng chính là bởi vì làm cho này chút phức tạp địa thế. Mới để cho Từ Sơn Thủy tránh thoát một lần lại một lần nguy cơ. Một nhóm chừng 10 người. Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ cũng làm lao động lối ăn mặc. Đi theo Trầm Bích Quân sau lưng. Đứng ở đầu thuyền, thuyền bè chỉ như vậy cuồn cuộn làm sạch đi. Bất quá, bởi vì là một kiến phương cách Liêu Thành rất xa. Bọn họ cho đến bữa nay buổi trưa, mới rốt cục thấy một kiến phương. Mà bọn họ thấy một kiến phương lúc này cũng nhìn thấy phía trên kia một ít hải tặc. Đảo nhỏ chung quanh, không ngừng có người qua lại tuần tra. Chỉ cần có người đến gần. Bọn họ lập tức là có thể phát hiện, Trầm Bích Quân thuyền bè sắp cập bờ lúc này một đám lâu la đứng ở bên bờ ngăn cản bọn họ. Người nào? Trầm Bích Quân gò má lạnh như băng, nói, đi nói cho các ngươi biết đương ra Từ Sơn Thủy, liền nói Trầm Bích Quân tới, nghe được cô gái trước mắt là Trầm Bích Quân, rất nhanh những cái kia lâu la liền biết, chờ, nói xong. Một người lâu la chạy đi thông báo, cũng không lâu lắm, tên kia lâu la liền lại lộn trở lại. Chúng ta đương ra nói, muốn Trầm cô nương ngươi mang ngân lượng lên bờ tới. Nghe nói như vậy, Trầm Bích Quân nhìn một cái Tần Thiên. Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, nhưng là khẽ lắc đầu. Lên đắn, vậy bọn họ sẽ phải mặc cho người làm thịt, ở trên mặt nước. Bọn họ còn có một chút năng lực tự vệ, chí ít bọn họ muốn trốn, sẽ càng dễ dàng một chút. Chúng ta cũng không lên bờ, các người đem đệ đệ ta thả ra, ngân lượng ta lập tức cho các người. Nghe được Trầm Bích Quân lời này, vậy lâu la ha ha cười một tiếng. Chúng ta đương ra muốn các ngươi lên bờ, các người liền lên bờ, không muốn cứu cái đó Trầm Lãng mà nói. Các người bây giờ liền có thể đi trở về. Chúng ta vậy tuyệt không ngăn. Những thứ này lâu la hiển nhiên ăn chắc Trầm Bích Quân. Biết nàng vì cứu mình duy nhất đệ đệ. Là cam nguyện bốc lên bất kỳ nguy hiểm gì. Lâu la nói xong lời này. Trầm Bích Quân sắc mặt thay đổi một cái. Nàng cảm giác được mình bây giờ tựa như cùng người khác giao trên nền thịt cá như nhau. Chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Hừ, muốn cho ta lên bờ cũng được. Trước hết để cho ta xem đệ đệ ta. Chắc chắn đệ đệ ta bình yên vô sự sau đó. Ta mới có thể lên bờ. Muốn cho Trầm Bích Quân đi vào khuôn khổ. Vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Hắn như thế nói xong. Cái đó lâu la ngược lại là do dự một chút. Bất quá rất nhanh. Hắn vẫn là hừ một tiếng. Chờ, nói xong lâu la rời đi. Cũng không lâu lắm, liền đem một người thiếu người đàn ông trung niên bắt tới đây. Người đàn ông này cả người bị buộc chặt, chỉ có chân có thể nhúc nhích, miệng có thể mở miệng. Tần Thiên nhìn một cái, gặp người đàn ông này cũng là da ngăm đen, tướng mạo cùng Trầm Bích Quân hơi có điểm giống nhau, cũng coi là tuấn tú lịch sự. Mà đây thiếu niên bị bắt tới sau đó, lập tức liền thấy trên thuyền Trầm Bích Quân bọn họ. Bất quá lúc này, Trầm Bích Quân nhưng là lên tiếng trước nhất. Đệ đệ, thiếu niên lúc này mới hô, đại tỷ cứu ta, đại tỷ rượu ta. Trầm Lãng mới vừa kêu mấy câu, liền lập tức bị Lâu La mang đi. Muốn đệ đệ ngươi còn sống, cứ dựa theo chúng ta đương ra nói làm. Bây giờ, mời ngươi mang ngươi ngân lượng lên bờ đi. Thấy em trai mình sau đó, Trầm Bích Quân liền không có gì băn khoăn. Nàng nhìn một cái Tần Thiên, sau đó liền lên bờ. Tần Thiên bọn họ thì mang mấy dương ngân lượng theo ở phía sau đi đi. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền tới lên đến đảo một cái trại bên trong. Mà ở nơi này trại trên quảng trường, một cái chừng 40 tuổi, dáng dấp mặt trắng không có râu, hơi có điểm sách sinh khí chất chàng trai đã đang chờ bọn họ. Ai nha, Trầm đại tiểu thư đại gia đến chơi, ta từ mỗ người thật là không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón à, từ Sơn Thủy đã làm cường đạo rất nhiều năm, nhưng lại như cũ không thay đổi cái loại đó sách sanh khách sáo. Cho người cảm giác giống như hắn căn bản không phải cường đạo, chính là một cái người có học. Bất quá, chân chính biết rõ người hắn biết, nếu như có ai tin liền hắn cái bộ dáng này, vậy hắn cách bị giết chỉ sợ cũng không xa. Cái này từ Sơn Thủy có thể từng bước đi tới ngày hôm nay, tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Tất cả hắn biểu hiện ra đều là ngụy làm ra vẻ. Trầm Bích Quân hiển nhiên là biết rõ từ Sơn Thủy, cho nên cũng không có bị từ Sơn Thủy loại dáng vẻ này cho lừa gạt đến. Hắn như cũ lạnh lùng nói, ngươi muốn ngân lượng ta đều đã mang tới, hy vọng ngươi có thể tuân thủ cam kết, đem đệ đệ ta cho thả. Nói xong, Tần Thiên các người mở cái dương ra. Mở dương ra, bên trong thả đều là trắng lòa ngân lượng. Mà mở dương ra sau đó, Tần Thiên đám người lòng lập tức liền treo lên. Bởi vì là đến lúc này, bọn họ có thể hay không thuận lợi rời đi, trên căn bản liền phải biết hết thảy, liền xem từ Sơn Thủy như thế nào lựa chọn. Bạc rất mê người, từ Sơn Thủy thấy những bạc này sau đó, nhưng là cười hắc hắc. Trầm đại tiểu thư quả nhiên tuân thủ cam kết, nói là vàng thật bạc trắng, liền là vàng thật bạc trắng. Bất quá, ta đột nhiên còn muốn lại thêm một cái điều kiện. Nghe được từ Sơn Thủy còn muốn lại thêm một cái điều kiện, Trầm Bích Quân liền mơ hồ cảm thấy không ổn. Bất quá, nàng cũng không có phát tác, lạnh lùng nói, ngươi còn muốn cái gì? Từ Sơn Thủy nói, ta cái này một kiến phương lên cái gì cũng có, chính là thiếu một áp trại phu nhân. Ta xem Trầm đại tiểu thư dáng dấp xinh đẹp như hoa, ngược lại là rất hợp ý ta, không bằng Trầm đại tiểu thư lưu lại như thế nào làm phu nhân ta như thế nào. Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, em trai ngươi ta lập tức thả. Từ Sơn Thủy nói thề thành khẩn. Bất quá, Trầm Bích Quân nhưng là trong mắt đông lại một cái, ha ha cười một tiếng, xem ra ngươi Từ Sơn Thủy là không chuẩn bị thả người à. Rất hiển nhiên, lấy Trầm Bích Quân đối với Từ Sơn Thủy biết rõ, Từ Sơn Thủy tuyệt không phải cái loại đó sẽ đem nguy hiểm giữ ở bên người người, chớ nói chi là nằm tháp trên. Như vậy, coi như Từ Sơn Thủy thiếu một phu nhân, hắn vậy tuyệt sẽ không tìm nàng Trầm Bích Quân. Bởi vì là như vậy, Từ Sơn Thủy buổi tối sợ rằng phải không ngủ yên giấc. Mà Từ Sơn Thủy nhưng thật liền xách ra cái này điều kiện. Vậy duy nhất có thể chính là Từ Sơn Thủy đang đùa nàng, hoặc là nói Từ Sơn Thủy căn bản cũng không có thả em trai nàng ý nghĩa. Mà bọn họ hôm nay lên bờ lại là chó sói nhập hang hổ, chắp cánh khó trốn thoát. Trầm Bích Quân nói như thế một câu nói sau đó, Từ Sơn Thủy nhất thời không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Xem ra